hắn muốn nói lời Ngô Tuyết Phi so với hắn rất rõ ràng. Nhưng là thân ở trong đó, có khi biết rõ muốn tránh đi cuối cùng không thể không kiên trì đi lội. Hai người ngồi tại bờ biển trò chuyện hồi lâu, có thể là uống rượu duyên cớ. Ngô Tuyết Phi đặc biệt hay nói, trò chuyện rất nhiều công tác bên ngoài sự tình, mãi đến đêm khuya 1 giờ đồng hồ mới đứng dậy rời đi. Chung quanh không biết lúc nào đã trống rỗng, một người đều không có, bốn phía chỉ có hô hô gió biển cùng rầm rầm tiếng sóng. Ngô Tuyết Phi cởi xuống giày cao gót, tùy ý xách trong tay đung đung đưa đưa, đi chân đất, cố gắng đuổi theo Lý Tưởng nhanh chân phạt. Lý Tưởng đem Ngô Tuyết Phi đưa đến nàng vào ở khách sạn, tiếp lấy mới chính mình trở về. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.